1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, dòng dõi cao thấp. Dương Hoài nghe lời này, biết hắn là suy nghĩ nhiều, tiếp tục dắt lấy hắn nói, ngươi đây là cái gì mê sảng, ta chưa từng tìm ngươi xin tiền nữa, toàn coi như ta giúp cho ngươi. Cái kia Lý Hữu dạng này vô duyên vô cớ giúp ta. Ngũ Bạc Hùng lộ ra so Dương Hoài còn cấp bách. Ta nói cho ngươi, ta liền một cái muội tử. Các ngươi những người có tiền này, ta không thể trêu vào. Ngươi yên tâm, tiền này thực sẽ một phần không thiếu còn cho ngươi. Dương Hoài sờ sờ hắn cái trán, cười nói, đốt không nhẹ a, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ai? Ngươi đừng nói đùa ta a. Ngũ Bạc Hùng vuốt ve tay của hắn. Ngươi a, giờ cao đánh khẽ, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, thế nhưng là không chơi nổi. Làm nghe nói Dương Hoài là Vạn Văn tập đoàn trưởng môn nhân về sau, hắn bắt đầu là khiếp sợ, thậm chí quả thực có chút không thể tin được. Muội muội gả hào môn, hắn không có một chút mừng rỡ. Hắn trong lòng run sợ cho rằng đây là bởi vì mình thiếu đi người ta tiền, muội muội lấy thân trả nợ đâu. Hắn tự nhận là nát mệnh một đầu, mình thì không sao, cũng không thể đem muội muội hướng trong hố lửa đẩy. Hôn nhân thế nhưng là quan hệ nàng cả đời, chỗ nào có thể như thế trò đùa. Ai cùng ngươi chơi? Dương Hoài nghiêm túc nói. Hùng ca, chúng ta quen biết không phải một ngày hai ngày, ta còn có thể được ngươi không thành. Ta là thành tâm muốn cưới muội muội của ngươi, nếu không phải xem ở nhận biết phân thượng, ta đã sớm. Ngũ Bạc Hùng hung tợn cắn răng nói, liều mạng cái mạng này không cần, cùng ngươi đồng quy vu tận. Dương Hoài kinh ngạc về sau, dọa đến vội vàng vỗ ngực một cái, cười hì hì nói, Hùng ca, ta cái này cẩn thận bẩn có thể không nhịn được ngươi như thế hù dọa. A, nếu như về sau ta đợi tiểu quân không tốt, ngươi lại trừng trị ta có được hay không? Xin tin tưởng ta được hay không? Ta thật là nghiêm túc. Thật, Ngũ Bạc Hùng bán tín bán nghi, lầu bầu nói, các ngươi những người có tiền này chuyện ma quỷ a. Mắt thấy lão nương đã mặc một bộ xanh đen váy, đứng tại chòi hóng mát dưới đáy hướng bên này nhìn quanh tới. Rốt cục ý thức được mình trong nhà này là không thể làm ở. Trừng Dương Hoài một chút, vào nhà thay quần áo, tùy ý chụp vào cái áo sơ mi, lột tay áo, giống như muốn đánh nhau giống như. Ngũ Đỗ Quân vào cửa, lại đem tay áo cho hắn một lần nữa giật xuống đến kéo nhất đạo, sau đó nói, việc quan hệ muội muội của ngươi ta chung thân đại sự, mập mờ không được. Ngũ Bạc Hùng tức giận nói, ngươi thật muốn gả cho cái kia tiểu vương bát đàn. Ngũ Đỗ Quân cải chính, sau này sẽ là em rể ngươi, không cần loạn mắng chửi người. Lại nói như vậy ta liền cùng ngươi giận. Ngũ Bạc Hùng nghe thấy lời này càng tức, dậm chân nói, ngươi cái này còn không có vào cửa đâu, liền giúp lên người ngoài, ta giúp ngươi thiếu đi. Ngũ Đỗ Quân đem cà vạt cho hắn buộc lên. Hôm nay là những ngày an nhàn của ta, đừng để ta khó xử. Ok, Ngũ Bạc Hùng ấp úng nói. Thế nhưng là, ngươi sẽ không bởi vì ta mới gả cho hắn đi. Sống chết của ta không cần ngươi quản. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, không cần thiết bộ dạng này. Ngũ Đỗ Quân vội vàng che miệng của hắn, hướng phía bên ngoài nhìn xem. Sau đó thấp giọng nói, đừng để cha mẹ nghe thấy, hai người bọn hắn thân thể đều không tốt, nhất định phải đem bọn hắn tức chết người mới ý đúng không? Ngũ Bạc Hùng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, lão muội a, ta tất cả đều là vì ngươi nghĩ. Hắn vẫn là tự giác thấp giọng. Ngũ Đỗ Quân nghiêm túc nói, nếu thật là vì ta suy nghĩ, ta xuất giá về sau, trong nhà liền toàn bộ nhờ ngươi. Đáp ứng ta, không cần lại đánh bạc. Ngũ Bạc Hùng nói, chỉ cần ngươi không cùng tiểu tử kia đi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, ít người tiền, từ từ trả là được. Ngũ Đỗ Quân đạo, ta không có nói đùa, ta thừa nhận ta bắt đầu cùng hắn có thành phần tức giận ở bên trong. Thế nhưng là càng là xâm nhập hiểu rõ, ta càng cảm thấy hắn đáng tin. Ngươi nói như thế đáng tin lại có tiền người, ta vì cái gì không thể gả? Ca, ta hiện tại yêu cầu duy nhất chính là hy vọng ngươi trưởng thành một điểm, chiếu cố tốt trong nhà. Ngũ Bạc Hùng cúi đầu, chua xót mà nói, thế nhưng là, Ngũ Đỗ Quân không chút do dự đánh gãy, không có gì có thể là, hắn người này không xấu, tin tưởng ngươi lão muội ánh mắt được hay không? Ngươi hẳn là cao hứng, ngươi lão muội độc thân lâu như vậy, rốt cục gả đi, đúng hay không? Hắc hắc, Ngũ Đỗ Quân khoát khoát tay, được rồi, so với khóc còn khó nhìn, ta nói với ngươi a, không cho phép lại mù suy nghĩ, bằng không, ta thật nổi nóng với ngươi mát, đối tấm gương quan sát tỉ mỉ một lần, xác nhận không có không khéo léo địa phương, liền ra phòng. Nghe thấy ba ba của nàng tại cái kia nói thầm, hào hào cải trắng để lợn ủi, Ngũ Đỗ Quân Phúc thử cười nói, cha, xong chưa, chúng ta đi thôi, đi thôi. Ngũ Hiền nhìn về phía mình lão bà, Ngũ lão thái thái gật gật đầu, lên Dương Hoài kéo ra cái kia quạt gió cửa, tiếp lấy Ngũ Hiền lên xe. Ngũ Bạc Hùng bởi vì hình thể quá lớn, bị Ngũ Đỗ Quân đẩy lên trước mặt chỗ ngồi kế tài xế. Chính nàng cùng phụ mẫu ngồi ở xếp sau. Dương Hoài xe khai không nhanh, nhưng là khoảng cách không tính xa, vẫn là rất nhanh liền đến địa phương. Dương Học Văn cùng Lý Mai vừa nhìn thấy xe vào sân nhỏ, liền ngay lập tức từ trong nhà ra nghênh tiếp. Dương Học Văn đối Ngũ Hiền vươn tay, lão ca, mau mời, mau mời. Trong phòng ngồi, bên kia Lý Mai cũng lôi kéo Ngũ lão thái thái vào nhà. Lý Mai pha trà, gọt hoa quả, Ngũ lão thái thái một mặt hạ thấp người, một mặt nói, tạ ơn, trong tay Phật Châu từ đầu đến cuối liền chưa từng nghe qua. Lý Mai đem thức ăn bưng lên bàn, để Ngũ Hiền cùng Ngũ Bạc Hùng nhập tọa về sau, đơn độc cho Ngũ lão thái thái cứ vậy mà làm cái bàn nhỏ. Phía trên thả 5-6 bàn thức ăn chay, cười nói, đại tỷ, làm không tốt, ngươi đừng ghét bỏ, ngươi yên tâm, một điểm mỡ lợn đều không có. Nàng ngược lại là chuyên nhớ kỹ lão thái thái kiêng kỵ. Phiền toái, lão thái thái theo vào cửa đến bây giờ, đều không nói tiếng nào vài câu. Cơm phong phú, nhưng là Ngũ gia tâm tư không tải cơm lên. Liền rượu đều không có uống, đơn giản ăn hai cái, coi như ứng phó một cái. Sau bữa ăn, hai nhà người phân ngồi tại ghế salon hai bên, Ngũ Đỗ Quân tự mình cho mọi người bưng trà đổ nước. Lão đệ, các ngươi điều kiện này, không có chọn. Đây là Ngũ Hiền mở miệng câu nói đầu tiên. Lý Mai không hiểu tiếng Quảng Đông, chỉ có Dương Học Văn tại phương Nam làm ăn nhiều năm, hiểu tiếng Quảng Đông. Hắn nói tiếp, lão ca, có được hay không không dám nói thêm cái gì, chính là dám cam đoan, nhà đầu vào cửa, không chịu khổ nổi, chịu không được ủy khuất, chỉ cần hai hài tử trôi qua tốt, chúng ta cái gì đều nhận. Ngũ Hiền gật gật đầu, luận điều kiện, chúng ta là so với các ngươi chênh lệch nhiều, nhưng là chúng ta không kém ăn uống. Người cả đời này có ăn có uống, không ít tiền nhàn rỗi, còn có cái gì nhiều yêu cầu? Dương gia là có tiền, nhưng là hắn Ngũ gia khinh thường. Hôm nay hắn không phải đến với cao, hắn khuê nữ không có không xứng với Dương gia đạo lý. Dương Học Văn cười nói, chỗ nào, lão ca nói đùa, nói câu lời khó nghe, chính là ta nhà chỉ có 4 bức tường. Mỗi ngày uống gặp màn thầu, hai hài tử đi đến mức này, ta hôm nay cũng phải không phải mặt dạn mày dày đến khẩn cầu lão ca ngươi. Hắn cũng quang minh, thái độ, hai nhà bất luận dòng dõi cao thấp,